Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, vô thường. Muốn bao phủ phạm vi lớn như thế, hết thảy chân thực không giả, thậm chí mê hoặc chúng ta. Kết giới bên ngoài, tại Tĩnh Bạch nhìn âm trầm rừng cây, bỗng nhiên dùng mình một cái, nên là được hầu một cấp thần linh. Có lẽ vậy. Đoàn Ngọc nghĩ đến một cái nào đó tự xưng Tử Y Hầu gia hỏa. Cái kia rõ ràng là cái dùng tên giả. Đời này thần đạo cùng dương thế giống nhau, cũng không có nhiều như vậy sức tưởng tượng. Thần đạo nam tước tương đương với dương thế thất phẩm, lại hướng lên, tử tước lục phẩm, bá ngũ phẩm, hầu tứ phẩm, công tam phẩm, cuối cùng vương cùng đế quân, chính là hai nhất phẩm. Mấu chốt là này thần đạo cấp độ, cũng không phải là nhân chủ nói sắc phong liền có thể sắc phong, mà là nhất định phải bản thân thực lực có thể đi đến, hoặc là dương thế khí vận trả giá, cưỡng ép cất nhắc lên, tóm lại nhất định phải phù hợp vị cách. Trên lý luận, dương thế phong tặng Thụy Hào đưa cho khí vận, bởi vì chỉ có một lần tính, đều là càng ngày càng sa sút. Tối thiểu muốn giảm xuống hai cái lớn phẩm cấp, tỉ như hoàng đế phong một cái nào đó anh linh làm mỗ mỗ hầu. Trên thực tế tại âm phủ xuất hiện, nhiều nhất chỉ là một cái tử tước chi thần, thậm chí này còn nhất định phải là đại hạ loại kia nhất thống hoàng đế. Đến phiên khánh quốc quốc quân này loại, chính mình cũng chỉ là vương cấp, lại có thể phong được cái gì? Đương nhiên. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thần đạo nam tước, lực lượng cũng là hết sức khủng bố. Mặc dù không cách nào trực tiếp can thiệp dương thế, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác, như cũ có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà công hầu một cấp thần linh, có thể trực tiếp tại dương thế hiển hóa pháp vực, thậm chí mê hoặc người tu hành. Nói cách khác, cái kia Tử Y Hầu có thể là trước kia đại hạ mỗ cái vương gia, thậm chí là hoàng đế. Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Nói như vậy lên, cao họ tựa hồ là phía trước đại hạ hoàng thất chi họ đây. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi càng thêm trầm trọng, bởi vì đời trước của hắn có thể căn bản chưa nghe nói qua cái gì cao cương sát tướng đào vong. Thậm chí càng thêm nổi danh sự tích, tựa hồ chỉ là Phù Dung sớm nở tối tàn tông sư, liền biến mất không còn tăm tích, nhưng bây giờ, rõ ràng lại bị cải biến. Kiếp trước ta, thực sự quá yếu, vẫn chưa tiếp xúc đến cái thế giới này chân chính tình hình bên trong a. Đoàn Ngọc thở dài trong lòng, nhìn về phía bên cạnh tại Tĩnh Bạch, đạo hữu, nơi này không nên giữ lại lâu. Chúng ta trước tẩu vi thượng, như thế rất tốt. Tại Tĩnh Bạch lập tức đáp ứng, chỉ là lại hơi kinh ngạc. Đoàn Ngọc xem xét liền hiểu rõ ý tứ, đem chính mình đắc tội hành nhân ti, còn có sau này liên quan tới Đồng Tiết một chút mơ hồ suy đoán nói. Thì ra là thế, tại Tĩnh Bạch lập tức tỏ ra là đã hiểu, dù sao đối tán tu chèn ép, chính là Khánh Quốc cùng Bạch Hào Sơn quốc sách. Chỉ là thấy Đoàn Ngọc rơi đến nước này, vẫn là không khỏi có chút đáng tiếc. Chức quan tại thân, đối với luyện khí sĩ chúng ta mà nói tựa như phụ trọng tiến lên, khó mà thành tựu. Như đạo hữu hữu ý, thiếp thân nguyện tiến cử đạo hữu tiến vào Bạch Hào Sơn thanh tĩnh tu hành, đáng tiếc chỉ có thể vào ngoại môn. Cái này xin cho ta cân nhắc một ít. Đoàn Ngọc cười khổ, kiếp trước chính mình như thế nào đi nữa, cũng tính căn đang miêu hồng Bạch Hào Sơn truyền thừa. Nguyên thần chân nhân, đến hậu kỳ đều bị như cũ hy sinh. Ngoại môn trưởng lão địa vị, so nội môn chân truyền còn thấp. Chờ đến đại kiếp sắp tiến đến, quả nhiên là muốn khóc cũng không kịp. Ngay sau đó hai người cùng lên đường. Đoàn Ngọc lại nói bóng nói gió, hỏi tại Tĩnh Bạch vì sao tới đây vấn đề. Đối với vị này Đoạn Đồng Chương, tại Tĩnh Bạch chẳng biết tại sao, liền là cảm giác hết sức hợp ý, đồng thời nhớ tới đối phương cũng là thần bộ ti bên trong người. Xem như nửa cái người một nhà, đồng thời cũng không phải bí mật gì. Cuối cùng nói, truy nã Cao Cương, chỉ là tiện tay mà làm. Bởi vì ta vừa vặn tại phụ cận, bản đảo rất nhiều đệ tử đều đã lên đường lên phía Bắc, dự bị tiến vào Thảo Nguyên, tham gia luận đạo Pháp hội. Nghe nói này giới không tầm thường, chính Dương Đạo đạo chủ khiêu chiến Ô Duyên Bộ Đại Tế Ti, chính là đỉnh phong cuộc chiến. Tin tức này thực sự giống như lôi đình, đem Đoàn Ngọc đập nện đến kém chút ngốc trệ. Nhanh như vậy, quá nhanh, quá nhanh. Ô Duyên Bộ chính là Bắc Yến đại địch, có hoàng kim huyết mạch, là bá chủ trên Thảo Nguyên, đồng thời đồng dạng nuôi dưỡng một nhóm thần thông chi sĩ phụ tá. Bất quá tại trên Thảo Nguyên, bình thường xưng là tế tự hoặc là vu sư. Ô Duyên Bộ Đại Tế Ti chính là đứng tại đỉnh phong nhân vật, có thể cùng thập đại đạo mạch đạo chủ đánh đồng. Cái này người một ngã xuống, Ô Duyên Bộ liền muốn mất đi ba thành phần thắng. Thế nhưng rõ ràng là mấy chục năm sau sự tình, vì sao hiện tại liền phát sinh rồi? Đoàn Ngọc Minh Tư khổ tưởng, cũng chỉ có thể đổ cho chính mình hiệu ứng hồ điệp. Quả nhiên là như đối diện chúng một búa, lúc này cả người lại càng ngày càng tỉnh táo, nghĩ đến phía trước Đinh Nhượng nói Khánh Đô chi kiêng kỵ, không khỏi lại thăm dò hỏi, Bát Hiền Vương gần nhất như thế nào? Có thể chịu được đến chèn ép? Bát Hiền Vương, tại Tĩnh Bạch hơi kinh ngạc, người cũng quan tâm Khánh Đô sự tình. Ta cùng Đinh Nhượng quan hệ cá nhân rất thân. Đoàn Ngọc không chút do dự đem Đinh Nhượng kéo ra tới làm bia đỡ đạn. Chèn ép cái kia là chuyện lúc trước, gần nhất ngược lại thân chi trọng chi. Quân thượng hữu ý nhường Bát Hiền Vương tham dự chính sự. Tại Tĩnh nghĩ vô ích nghĩ, này cũng không phải việc gì đó tuyệt mật. Khánh Đô bên trong cao tầng vòng tròn cũng biết, không có giấu giếm, tại sao lại như thế? Này hết sức không bình thường. Đoàn Ngọc không khỏi truy vấn, nghe nói, tại Tĩnh Bạch vô ý thức quan sát chung quanh, hạ giọng, quốc quân long thể không được tốt, chỉ sợ không chỉ là không được tốt đơn giản như vậy. Đoàn Ngọc trong đầu phảng phất xẹt qua một tia chớp, cái gì đều hiểu, quốc quân bệnh nặng, Bát Hiền Vương mới có thể xuân phong đắc ý. Dù sao mặc dù lúc này Khánh Quốc quốc quân còn có nhi tử, cũng tại Bi Bô Tập nói, nếu là bất hạnh băng hà, chủ nhỏ thần nghi, Khánh Quốc lại ở vào tứ chiến chi địa, chỉ sợ lập tức liền có bất trắc hòa. Này không chỉ có là hạ thần cách nhìn, thậm chí cũng có vương thất nhân tố ảnh hưởng. Bởi vậy Bát Hiền Vương mới có thể có nhấn mạnh dùng. Tại Tam Quốc bên trong, liền có ví dụ như vậy. Tôn Sách sau khi chết, Đông Ngô cũng không lập Tôn Sách con trai, mà là trực tiếp dựng lên Tôn Quyền. Bởi vì trong loạn thế, một cái trẻ nhỏ căn bản là không có cách ngồi vững vàng đại vị, trừ phi mong muốn diệt quốc. Thời Thái Bình, Bát Hiền Vương kẻ như vậy, khẳng định ngày hôm đó gọt tháng giảm, chậm rãi yếu bớt hắn ảnh hưởng, chờ đến mấy năm sau liền có thể giam cầm giết chi. Trước thế lịch sử cũng là như thế này, Bát Hiền Vương mấy năm sau bị luận tội đoạt tước, lại qua mấy năm xử tử, khi đó Khánh Quốc quốc quân thân thể khẳng định hết sức khỏe mạnh, đồng thời bầy con cũng dần dần lớn lên, bởi vậy mới có thể ngang tàng giết chết, không sợ cắn trả. Nhưng bây giờ lại không xong rồi, quốc quân bệnh nặng, lúc này còn muốn giết tiềm ẩn thuận vị thái tử, quân thần cùng vương thất đều sẽ không đáp ứng. Mà cái gọi là vương quyền cũng là một cái hết sức thứ vi diệu, một khi tất cả mọi người âm thầm chống lại, cái kia chính là chuyện tiếu lâm, trừ phi là khai quốc thái tổ, còn có thể có hạn cùng thể chế chống lại bên ngoài. Cái khác quốc quân đều phải phục tùng với mình thể chế, bởi vì quyền lực của hắn cũng là từ thể chế bên trong mà sinh. không cách nào tự quyết phủ định chính mình. Bởi vậy, mặc dù lúc này Khánh Quốc quốc quân chỉ sợ đều không muốn giết Bát Hiền Vương, thậm chí hữu ý đến đỡ cái này người. Không có cách nào, đây là làm một cái hợp cách chính trị sinh vật cơ bản tố dưỡng. Nói một cách khác, như cưỡng ép lập trẻ nhỏ, loại kia đợi là Khánh Quốc vong quốc, tế tự đoạn tuyệt, so với cái này mà nói, lập một cái đệ đệ cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Bất quá theo Đoàn Ngọc, lúc này nhường Bát Hiền Vương tham dự chính sự, còn có trấn an ý tứ ở bên trong. Một khi chờ Khánh Quốc quốc quân khôi phục lại, vậy khẳng định lại là trở mặt không quen biết. Chỉ là này chút đều không trọng yếu. Đoàn Ngọc lúc này chỉ muốn cất tiếng cười to, thật sâu cảm nhận được vận mệnh đùa cợt. Chính mình tự trọng sinh đến nay, một mực khổ tâm kinh doanh, tự cho là mặc dù hơi có ảnh hưởng, cũng tối thiểu còn có thể có 20 mấy năm thời gian, đầy đủ hậu tích bạc phát. Nhưng lúc này xem ra, đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Mấy chục năm, chỉ sợ 10 năm đều ghê gớm. Trên thảo nguyên, Bắc Yến hạ gục đại địch Ô Duyên Bộ, nhiều nhất chỉ cần 5 năm. Mà chỉnh hợp thảo nguyên thế lực, nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng nhiều nhất 5 năm. Trong vòng 10 năm, người Hồ nhất định xuôi nam. Trừ cái đó ra, bởi vì đem Bát Hiền Vương xem thành dỉ nước lớn thuyền, chính mình phía trước đã hung hăng đưa hắn đắc tội. Có lẽ hắn lúc này còn không biết thời điểm đó người tuổi trẻ gọi Đoàn Ngọc. Nhưng nếu như mình còn tại Khánh Quốc tiếp tục chờ đợi, liền một ngày nào đó hội biết được, nếu để cho hắn đăng cơ cầm quyền, cái kia tính mạng của mình, quá nhanh, quá nhanh. Đoàn Ngọc cơ hồ nghĩ cười to 3 tiếng, rốt cuộc biết đây là một cái sống sờ sờ thế giới. Mặc dù chính mình có lấy trùng sinh, mỗi nhân vật cũng không phải NPC, hội ngoan ngoãn chờ ngươi phát động sự kiện. Ngươi cười cái gì? Trong khi đi vội tại Tĩnh Bạch nhìn thấy Đoàn Ngọc cơ hồ liền nước mắt đều muốn bật cười, không khỏi hết sức kinh ngạc. Ta đang cười vận mệnh này vô thường a. Đoàn Ngọc thở ra một hơi dài, cưỡng ép thu nhiếp tinh thần. Trùng sinh đến nay một chút kế hoạch nhất định phải sửa lại, thậm chí bố cục thiên hạ kế hoạch cũng phải nhanh một chút tiến hành. Cũng may ta cho tới bây giờ không có ý định tại Khánh Quốc trên một thân cây treo cổ. Mặc dù người Hồ xuôi nam, muốn một đường công thành chiếm đất đến Nam Phương cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, cho dù là đại hạ, cũng còn có rất nhiều chưa chinh phục chỗ đâu. Làm người xuyên Việt, Đoàn Ngọc thiên sinh liền sẽ không để ý một thành một chỗ được mất. Còn có loại kia cổ nhân đối nơi nào đó thật sâu nhớ nhung cùng thề sống chết cùng tồn tại, hoàn toàn cũng không bị hắn để vào mắt. Hắn để ý chỉ có chính mình tiểu gia cùng thù riêng. Đời này nhất định cùng người Hồ chống lại đến cùng. Còn có tại Khánh Quốc chuẩn bị làm sự tình, đều phải tăng tốc tiến độ. Ta tự thân tu vi cũng không thể hạ xuống. Sau khi trở về, lập tức khai lò luyện đan, thuận tiện mưu cầu càng nhiều chức quan khí vận, giúp ích tu vi. Đoàn Ngọc âm thầm quyết tâm, mà này loại vẻ mặt nhất thời làm chung quanh tại Tĩnh Bạch giật cả mình. Đạo hữu làm sao như thế? Nghĩ đến một chút khó mà chịu đựng sự tình, Đoàn Ngọc nhìn về phía tại Tĩnh Bạch, có chút đau đầu. Nếu là khả năng, hắn càng muốn đem hơn sư phụ này nhất mạch đều lừa dối đến Nam Phương đi. Bất quá này kiếp trước sư tỷ tính tình hắn cũng hiểu biết. Mặc dù mặt ngoài dịu dàng như nước, thực tế bướng bỉnh không được, vô cớ đau đầu. Ngoài ra, đối với Thảo Nguyên Phong Quang, luận đạo pháp hội, ta cũng hết sức có hứng thú, không biết có thể đồng hành. Đã là đồng đạo, tự nhiên có khả năng. Tại Tĩnh Bạch gật gật đầu, chỉ là ngươi có chức vụ tại thân, cũng may ta nghe nói phía trên đối sự tình lần này hết sức coi trọng. Có lẽ đem theo các châu bên trong điều hành nhân ti cùng thần bộ ti tinh nhuệ, cùng chúng ta Bạch Hào Sơn cùng đi Thảo Nguyên. Nói xong, liền chính nàng đều thoáng có chút kinh ngạc. Không biết vì sao đôi cái này lần đầu gặp gỡ thiếu niên liền thân thiết với người quen sơ. Đa tạ, Đoàn Ngọc Trang nghiêm vừa chắp tay. Kiếp trước đủ loại, đương thời tất nhiên sẽ từng cái hồi báo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.